Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, Hồng Mang Lục Tinh. Nghe được Sở Hành Vân, Miêu Miêu tức khắc hiểu rõ, mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân. Miêu Miêu đạo, Vô Cực Học Cung xác thực rất lớn, bất quá chính là bởi vì lớn, cho nên, hàng năm nộp lên cho Nam Hoang Thành tiền thuê liền cao vô cùng. Lúc đến hiện tại, cũng sớm đã nhập không đủ suất, không thể tiếp tục được nữa. Miêu Miêu thanh âm chưa dứt, Lộ Lộ liền tiếp lời nói. Không sai, trên thực tế, tiếp nhận Vô Cực Học Cung, chúng ta một cái linh cốt đều không cần hoa. Duy nhất lo lắng, liền là hàng năm nộp lên cho Nam Hoang Thành tiền thuê. Ngoặc kép, nhìn một chút Lộ Lộ, Miêu Miêu mỉm cười nói. Thế nhưng là bây giờ, chúng ta có 3.000 bộ bạch mang hồn trang, có thể duy trì 3.000 nhánh linh cốt thú liệp đội. Mỗi ngày đều ít nhất có hơn vạn linh cốt thu nhập. Tiền thuê cái gì, căn bản không cần để ý. Nghe được Miêu Miêu, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, học viện nộp học phí, liền đầy đủ nuôi sống tất cả giáo sư. Chúng ta chân chính cần trả, chỉ là tiền thuê mà thôi. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Miêu Miêu đạo, hơn nữa, người nắm giữ thanh đồng lệnh, nếu như có thể leo lên tinh quân bảng mà nói, như vậy cái này Vô Cực Học Cung, đem không cần giao nạp bất luận cái gì thu thuế. Tinh quân bảng sao? Sở Hành Vân cũng không biết bản thân đến cùng ở vào cái gì trình độ. Bởi vậy, hắn cũng không biết, bản thân cự ly tinh quân bảng, đến cùng còn có bao xa. Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân đạo, tinh quân bảng mặc dù trong bảng thấp nhất nhất bảng, thế nhưng là cho dù như thế cũng không dễ dàng a. Thở dài ở giữa, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, dò hỏi, đúng rồi, cái kia tinh quân bảng muốn thế nào mới có thể xem xét? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Lộ Lộ cùng bốn cái nữ hài không khỏi sững sờ, cùng nhìn nhau một cái. Lộ Lộ cười khổ nói, nhìn đến, ngài là thực sự tiến vào thái cổ chiến trường không lâu. Trên thực tế, chỉ cần ngài tướng thần thức thăm dò vào thanh đồng lệnh, liền có thể câu thông thiên địa, quan sát tam bảng. A, như thế đơn giản sao? Nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân xoay tay phải lại ở giữa, từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra thanh đồng lệnh. Trước tiên tướng thần thức chìm vào thanh đồng lệnh, sau một khắc, một đạo thông thiên chiến bia xuất hiện ở Sở Hành Vân thức hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, chiến bia nửa phần trên phân bao phủ tối tăm mờ mịt sương mù, phía trên danh tự cũng căn bản nhìn không thấy. Tới gần bia đáy bộ phận, 100 cái bài danh thì rõ ràng trình lên trước mắt. Nhìn xem tinh quân trên bảng 100 cái danh tự, Sở Hành Vân biết rõ 100 này nhân chính là yếu nhất 100 cái tinh quân. Về phần so bọn họ thế lực mạnh hơn, thì cần cao hơn bài danh mới có thể nhìn thấy. Tam bảng cao thủ cho tới bây giờ đều là thần bí, bình thường đàm luận lên thời điểm cũng đều là nói đế bảng top 1000, top 100 loại hình bài vị, cho tới bây giờ không có người sẽ rõ xác thực nói cho ngươi bản thân xếp ở bao nhiêu vị. Sở dĩ như thế là bởi vì tam bảng ba động kỳ thật là rất lớn, tùy tiện một người nào đó đột phá liền khả năng dẫn đến thứ tự đại thăng. Bởi vậy, bảng danh sách biến hóa là phi thường lớn. Cái kia tụ bảo các chủ nhân chính là đế bảng top 100 siêu cấp cao thủ. Cái gọi là top 100 đã nói lên hắn thấp nhất cũng sẽ không rơi xuống ra top 100. Về phần cao nhất, vậy liền chỉ có chính hắn đã biết. Hơn nữa, tam bảng cao thủ kỳ thật đều là cao cấp nhất, chênh lệch cũng không đại. Lấy tinh quân bảng làm thí dụ, cũng không phải nói xếp ở đầu bảng tinh quân liền nhất định có thể chiến thắng bài danh cuối cùng tinh quân. Thứ hạng là tùy thời đều đang thay đổi động, mỗi trận chiến đấu tình huống cũng đều là bất đồng. Nếu như hai cái võ giả đồng dạng là tinh quân bảng cao thủ, trong đó một cái là xếp hạng đệ nhất yêu tộc, một cái khác là bài danh cuối cùng ma tộc, dưới tình huống bình thường, xếp hạng đệ nhất yêu tộc tinh quân, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái kia bài danh cuối cùng ma tộc tinh quân. Nhưng nếu như hai người chiến đấu địa điểm, cải thành thái cổ chiến trường, như vậy thắng bại rất khả năng nghịch chuyển. Bài danh cuối cùng ma tộc tinh quân, hấp thu sát khí cường hóa tự thân, ngược lại khả năng một chiêu miểu sát cái kia yêu tộc tinh quân. Phàm không có gì tuyệt đối, cho dù trên thực lực mạnh hơn một đường, cũng không thể nói nhất định sẽ thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Có người đã từng khảo nghiệm qua, bài danh top 1000 tinh quân, đối chiến bài danh 2000 tên ra ngoài tinh quân, liên tục đánh 10 trận, kết quả là thất thắng 3 thua. Lại không nói đến cùng ai thắng ai thua. Nói tóm lại, cho dù bài danh phía trên, cũng chỉ nói minh trên thực lực xác thực mạnh hơn một đường mà thôi. Nhưng lại không thể nói, bài danh cao liền có thể chiến thắng bài danh thấp. Cẩn thận nhìn một chút bản thân bài danh, thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, hết thảy 100 cái danh tự, lại không có một cái là hắn. Chính nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên phát hiện, Thông Thiên Chiến Bia nền móng, có một cái danh tự. Cẩn thận nhìn lại, cái tên đó chính là Sở Hành Vân ba chữ. Chính nghi hoặc ở giữa, Lộ Lộ thanh âm, bên tai bên cạnh vang lên. Nếu như không có lên bảng mà nói, Thông Thiên Chiến Bia nền móng bên trên sẽ liệt xuất hiện ngươi trước mắt bài danh. Nhưng là chỉ sắp xếp trước 3000 vạn. Dừng một chút, Lộ Lộ tiếp tục nói. Nếu như Chiến Bia nền móng, tên của ngươi sau đó, không có con số mà nói, vậy nói rõ ngươi bài danh, còn tại 3000 vạn có hơn. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân mở mắt. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân nhìn đến, lấy hắn bây giờ một thân hồng mang hồn trang, phối hợp thêm thế giới chi lực, coi như lên không được tinh quân bảng, vậy cũng có thể đứng vào trước 3000 vạn. Thế nhưng là sự thật chứng minh, lúc đến hiện tại, hắn còn cái gì đều không phải. Cao thủ nhị tự, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng thuộc về bình thường. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân mặc dù nắm giữ hồng mang nhất tinh hồn trang, nhưng là hắn chiến hồn, mới là lam mang vô tinh trạng thái. Chiến khu cường hóa trình độ cũng không nâng lên đến. Nếu như vậy liền có thể đứng vào tinh thần chi hải cao thủ bảng trước 3000 vạn, vậy cái này cao thủ cũng quá không đáng giá. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, cái khác sự tình liền giao cho các ngươi lớn mật đi làm. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân móc ra một chương không gian ngọc phù, đồng thời chứa vào 10 vạn mai linh cốt, sau đó đưa cho Miêu Miêu. Cung kính duỗi ra hai tay, Miêu Miêu nhận lấy cái kia ngọc phù. Tất cả mọi người đều biết rõ, số tiền này không phải cho ai, mà là dùng để thành lập cùng phát triển Huyền Thiên giáo. Có tiền, có hồn trang, có địa bàn, tiếp xuống tất cả, tự nhiên không làm khó được sinh trưởng ở địa phương. Từ nhỏ ở nơi này nhân loại khu tụ tập lớn lên bọn nhỏ. Đem tất cả bàn giao hoàn tất sau đó, Sở Hành Vân tiến đến hậu viện xương phòng, tiến nhập chúng độc, mới vừa tam bảng thẩm tra, thực sự kích thích Sở Hành Vân. Nguyên bản, Sở Hành Vân tự cho là, bản thân cũng đã tăng lên rất nhanh, tiến bộ rất lớn, thế nhưng là chưa từng nghĩ, chẳng những tam bảng vô danh, thậm chí ngay cả trước 3000 vạn cao thủ, đều không có hắn một chỗ cắm rùi. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn dự định, đem cái kia 30 bộ lam mang hồn trang, cùng 5 bộ hồng mang hồn trang, lưu ở Huyền Thiên giáo, dùng để xem như trấn giáo bảo vật đây. Thế nhưng là dưới sự kích thích, Sở Hành Vân cũng đã không có cái này tâm tư, không có ý nghĩ này. Đóng lại hầm ngầm cái nắp sau, Sở Hành Vân trực tiếp lấy ra 30 bộ lam mang hồn trang. Sau đó một bộ tiếp một bộ, sáp nhập vào đế vương 6 trang. Những cái này lam mang hồn trang, cao cấp nhất chính là tam tinh hồn trang, thứ nhì là nhị tinh hồn trang. Về phần cái khác, tự nhiên chỉ có thể là nhất tinh hồn trang. Hồn trang là không có không tinh hồn trang cái này thuyết pháp. Liên tục dung hợp hơn 30 bộ lam mang hồn trang sau, Sở Hành Vân Đế Vương 6 trang. Cuối cùng từ Hồng Mang Nhất Tinh tăng lên tới Hồng Mang Lục Tinh, còn thừa lại 4 bộ Lam Mang Hồn trang. Hết chương.